Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, chương 1771, Đàm Tiếu giết người. Biểu tình lãnh đạm, phối hợp không hề lay động con mắt, giết người hai chữ lại như ăn cơm uống trà một loại nói ra. Không dính vào nửa điểm sát cơ, vương gia này tấm thái độ. Đã gọi Trương Bách Nhân trong lòng hiểu ra, chuyện hôm nay sợ không có cách nào làm tốt, vương gia tự xưng là cao cao tại thượng, làm sao sẽ đem thông thường bách tính để vào trong mắt? Làm sao sẽ đem xuất thân từ thảo căn chính mình để vào trong mắt? Ở những người này trong mắt, mình chính là chân đất, kẻ ti tiện, căn bản là không có có tư cách cùng vương gia đối thoại. Nhìn thấy chủ nhà họ Vương trong mắt miệt thị, Trương Bách Nhân trong lòng liền đã có đoạn tuyệt, nói không thông đạo lý, chỉ có thể dùng quyền đầu đi mở ra. Càn rỡ, Vương Giá bỗng nhiên vỗ một cái bàn trà, hương bằng gỗ trên khay trà bát sứ chấn động, nước trà phun tung tóe, một cái dấu bàn tay rành rành rơi vào trên bàn trà. Trương Bách Nhân, tuy rằng ngươi ở bên ngoài hung danh hiển hách, nhưng phải biết ở đây cũng không phải là trung thổ thần châu, mà là 10 vạn mãng hoang đại sơn. Ở đây không thể theo ngươi càn rỡ, ngươi như bé ngoan thức thời tự đoạn hai tay xin lỗi. Ta vương gia có lẽ có thể phát từ bi, tha cho ngươi một con đường sống, nếu không hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Vương Giá sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trương Bách Nhân. Ô, nói như thế hôm nay là ta tự chui đầu vào lưới sao? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đứng lên, chậm rãi đem thỏ ngọc nhét vào trong ngực. Lúc này đại sảnh ở ngoài từng đạo khí cơ xông lên tận trời. Không cố kỵ khuếch tán mà ra, hướng về Trương Bách Nhân áp bước mà tới. Trương Bách Nhân, ngươi ngông cuồng bất cẩn, lại dám quang minh chính đại đến nhà, thật làm ta vương gia ngồi không hay sao? Vương Giá trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Không sai, ngoại nhân nói ngươi làm sao lợi hại, nói ngươi vô địch ở thiên hạ. Nhưng lão phu nhưng biết được cái kia chút giả áo túi cơm chỉ có thể nói ngoa. Trong núi không con cọp hầu tử xưng đại vương. Các nhà lão tổ ở trong luân hồi ngủ say, không có người đến để ý tới ngươi, ngươi nhưng ở bên ngoài nhảy nhót. Hôm nay lão phu ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có hay không có lợi hại như vậy. Một trận già nua, nhưng cũng trung khí 10 phần thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Cha, Vương Giá quay về ông lão cung kính nói một tiếng, ông lão trong tay nắm một vị đồng tử. Chính là cái kia Vương Đạo Linh chuyển thế thân, lúc này một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận, Trương Bách Nhân, ngươi coi là thật muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Bỏ mặc ngươi trưởng thành, hậu hoạn không khỏi quá lớn, hậu quả này ta không gánh vác được. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Đạo Linh. Đối với cái kia Vương Giá lão tử cũng không thèm nhìn tới. Lão phu chính là Vương Phát Tổ. Ngươi có chuyện gì cứ việc hướng ta đến. Đừng muốn cùng ta ra tôn nhi làm khó dễ. Vương Phát Tổ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Hướng về ngươi đi. Trương Bách Nhân cảm nhận được viện tử ở ngoài truyền tới đạo đạo sát cơ. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười gằn. Vương gia ngươi coi là thật muốn bao che người này hay sao? Hừ, ta vương gia thân phận cỡ nào? Há cho ngươi kêu la om sòm? Há cho ngươi đến nhà vấn tội? Vương Phát Tổ xem thường nở nụ cười. Ngươi như liền như vậy tự đoạn hai tay bồi tội. Lão phu liền mặc cho ngươi rời đi. Nếu không hôm nay chỉ sợ là giờ chết của ngươi. Chính là không biết danh chấn thiên hạ đại đô đốc chết ở hoang sơn dã lĩnh, ngoại giới sẽ có loại nào chấn động, đang muốn lấy ngươi máu tế điện ta vương gia uy danh. Sau đó ta vương gia liền như vậy xuất thế. Đây mới là Vương Phát Tổ mục đích. Bảo vệ Vương Đạo Linh bất quá là một cái cùng Trương Bách Nhân động thủ mượn cớ thôi. Chỉ cần có thể chém Trương Bách Nhân, chính mình bộ lạc liền có thể uy trấn thiên hạ, tiếp nhận rồi trác quận sản nghiệp. Sau đó vương gia liền như vậy xuất thế, tham dự kinh thụy cơ duyên, hóa ra là nghĩ đem ta xem là đá kê chân, thuận tiện nuốt ta trác quận căn cơ. Ta trước còn đang kỳ quái, chỉ là một cái chuyển thế người, làm sao nên phải lên vương gia ngươi như vậy bảo vệ. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hiểu rõ. Lúc này ấy ngoại giới từng trận hỗn độn, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đón lấy chính là thần cơ nỏ mở ra thanh âm. Phô thiên cái địa sát cơ xông lên tận trời, cùng nhau hướng về Trương Bách Nhân cắn giết mà tới. Toàn bộ bộ lạc đại trận tựa hồ sống, vô cùng thiên địa sức mạnh to lớn hướng về Trương Bách Nhân trấn áp mà hạ. Trương Bách Nhân, chính ngươi đoạn tuyệt đường sống, cũng đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội. Ông tổ nhà họ Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, một đôi tinh khiết con mắt nhìn về phía Vương Đạo Linh. Vương gia thái độ tất nhiên cùng Vương Đạo Linh có thoát không mở quan hệ. Trương Bách Nhân không biết vương gia chuyện gì xảy ra, nhưng lại biết trong này tất nhiên có Vương Đạo Linh làm yêu. Ha ha, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến hết sức sán lạn. Một sát na thiên địa thần hoa tỏa sáng, đối với các hạ xuống đây nói, không biết là cháu trọng yếu, vẫn là nhi tử trọng yếu. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh tư vị, nghĩ đến rất là một phen hưởng thụ. Ta bản vô ý đối địch với vương gia, nhưng người chờ nhưng một mực muốn buộc ta, nghĩ muốn đạp ta Trương Bách Nhân đầu trèo lên trên, ta lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống, Vương Phát Tổ cùng Vương Giá cũng đã phát hiện đến không ổn. Một bên Vương Đạo Linh kinh ngạc thốt lên, cẩn thận, tăng. Một đạo kiếm quang rọi sáng càn khôn, đọng lại thời không. Thời gian vào lúc này tựa hồ nghịch lưu, mọi người trở thành thời gian bên trong hổ phách, bị đọng lại ở hư không không thể động đậy. Không, ông tổ nhà họ Vương xỉ và mắt sắp nứt, trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân trong tay một đạo kiếm quang phun ra, hướng về bên người Vương Giã chém tới. Kẻ này vênh vang đắc ý, khắp nơi hiển lộ ra cao nhân nhất đẳng dáng vẻ, đã sớm trêu đến Trương Bách Nhân bất mãn trong lòng. Lúc này đương nhiên phải trước tiên một kiếm chém hắn, gọi người của vương gia biết chính mình lợi hại. Thế gian nỗi đau không gì bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh, gọi người đoạn tử tuyệt tôn đến được thực tại. Không được, Vương Giá quanh thân khí huyết ào ào bạo phát, hư không vặn vẹo cuốn lên đạo đạo cương phong. Đáng tiếc đối mặt với chém mặc thời gian một kiếm, Vương Giá thủ đoạn không khỏi lộ ra quá mức vô lực. Có thể xoắn nát núi đá cương phong, không ngăn được Trương Bách Nhân có chuẩn bị mà đến một kiếm. Xì xì, cương phong phảng phất giấy mỏng mảnh giống như vậy, bị kiếm quang chớp mắt xé rách, hướng về Vương Giá nuốt cổ họng đưa qua. Chặn, Vương Giã nội tâm liều mạng rít gào. Đáng tiếc lúc này chính mình cánh tay phảng phất mộng yểm giống như vậy, căn bản là không thể theo chính mình chỉ huy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm kia hướng mình đâm tới. Ta có đồng bì thiết cốt, Vương Giã trong mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi phá không mở ta chân thân. Vương Giã cổ hóa thành màu đồng cổ, phảng phất thiết thạch giống như vậy, cứng rắn không thể phá vỡ. Xì xì, đồng bì thiết cốt nháy mắt cắt rời, cứng rắn không thể phá vỡ vỏ đồng phảng phất đậu hủ nát. Không ngăn được, Vương Giá trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng. Hắn giàu gì cũng là chí đạo cường giả, phổ thiên bên dưới làm sao sẽ có như vậy sắc bén một kiếm. Làm sao sẽ có thể gọi mình liền phản kháng đều không làm được một đòn. Không cam lòng, ào ào oán khí xông lên tận trời, nhưng càng nhiều hơn vẫn là hay là không dám tin tưởng. Chí đạo cường giả có lẽ có thể đánh bại chí đạo cường giả, nhưng nếu nói một kiếm chém cùng cấp tu sĩ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Bạch, kiếm quang thu lại, Trương Bách Nhân thân thể như ngọc, mặt không thay đổi quét mắt phòng khách bên trong mọi người. Tặc tử, ngươi dám! Vương Phát Tổ trong tay một đạo thần thông hóa thành mông lung thanh quang, lập lòe đạo đạo lôi điện hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Xì xì, lại là một kiếm đâm vào Vương Phát Tổ yết hầu, màu đỏ sẫm máu tươi rò rỉ lưu hạ. Vương Phát Tổ thần tình ở không ngừng vặn vẹo, ánh mắt từ từ lờ mờ. Người tu hành dám to gan cùng võ giả chính diện thiếp thân quyết đấu, là ai cho ngươi dũng khí? Chu tiên kiếm khí ở Vương Phát Tổ nơi cổ họng bạo phát, nháy mắt phá hủy quanh thân hắn trăm khiếu. Kỳ dương thần dục muốn xuất khiếu trốn chạy, trong nháy mắt đã bị chu tiên kiếm khí phong tỏa bí quyết. Sau đó chu tiên kiếm khí hóa thành một đạo đen kịt âm khí lượn quanh ma ảnh, trong phút chốc ngửa lên trời rít gào, đem Vương Phát Viễn dương thần thôn phệ. Không sai, đúng là dương thần, chân chính dương thần chân nhân. Theo lý thuyết dương thần chân nhân bất tử bất diệt, chỉ có thể chuyển thế luân hồi, nhưng không cách nào giết chết. Nhưng người nào gọi Vương Phát Viễn đụng phải Trương Bách Nhân, đụng phải sát kiếp diễn biến ra chu tiên kiếm khí. Cha, Vương Giá bưng yết hầu, một đôi mắt nhìn hồn phi phách tán Vương Phát Tổ, trong mắt tràn đầy bi thảm. Rốt cuộc là chí đạo cường giả, sinh cơ cường thịnh cực kỳ, mặc dù bị Trương Bách Nhân chém thân thể, cũng như cũ còn có sinh cơ chưa từng tiêu tan, nhất thời nửa khắc khó có thể chết. Tốt nhanh kiếm! Vương Giá một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ta không nên trêu chọc ngươi, đáng tiếc ngươi giết người của Vương Gia. Hôm nay bất luận làm sao ngươi đều không thể đi ra Vương Gia. Nói xong khí cơ đoạn tuyệt, thân thể hóa thành một vị xương khô, huyết nhục tinh hoa bị thôn phệ hết sạch. Thế nào, hiện tại ngươi còn muốn chạy sao? Trương Bách Nhân nhìn về phía Vương Đạo Linh, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Vương Đạo Linh không chút hoang mang, chỉ là thở dài một hơi. Đáng tiếc, có gì đáng tiếc? Trương Bách Nhân gầy gầy bảo kiếm trong tay, mỗi lần xuất thủ hắn chưa sử dụng 5 phân lực đạo, là lấy bảo kiếm trong tay chưa bị chu tiên kiếm khí xoắn nát. Ngươi đáng chết, ngươi không nên giết bọn họ. Như trước khi nói ngươi còn có một con đường sống, như vậy hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vương Đạo Linh một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy nuối tiếc, một bộ nhìn người chết dáng vẻ. Ô, ngươi còn có gì lật bàn thủ đoạn? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, ngươi biết từ Ngụy Tấn đến hiện tại mấy trăm năm, này bộ lạc nhỏ từng xuất hiện bao nhiêu cường giả sao? Này trong bộ lạc cung phụng bao nhiêu thần linh sao? Vương Đạo Linh thở dài một hơi, không biết, ta cũng không nhất định biết, ta chỉ cần biết ngươi bây giờ lập tức muốn chết. Ta có thể chết hay không? Ta không biết, nhưng ta biết ngươi nhất định phải chết ở ta đằng trước. Trương Bách Nhân nhìn về phía Vương Đạo Linh, ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ. Lớn mật, người phương nào dám to gan ở ta Vương gia càn rỡ? Từng đạo cổ lão tang thương khí cơ ở trong núi thảm thức tỉnh. Hào hoa phú quý, mục nát khí cơ tự trầm ngủ bên trong tỉnh lại. Vương gia mấy trăm năm trước tổ tiên sống lại, người nhất định phải chết. Vương Đạo Linh cười híp mắt nhìn Trương Bách Nhân, ta gọi người nhìn tận mắt ta làm sao tàn sát Vương gia cường giả, sau đó bảo người chết được an tâm. Lần này người tất nhiên không cách nào chạy thoát. Trương Bách Nhân nhìn Vương Đạo Linh, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng. Ta sẽ từng cái đánh bại lá bài tẩy của ngươi, bảo ngươi chết tâm phục khẩu phục. Ô, lão phu rửa mắt lấy chờ, chỉ hy vọng ngươi có thể kế tiếp trong chém giết sống tiếp mới tốt. Vương Đạo Linh không nhanh không chậm đứng ở một bên, trong hư không khí cơ vặn vẹo, phong vũ lôi điện đan dệt,